Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610 bỏ qua. 4. Thiết viện trưởng đã tuổi gần 70, trị liệu qua người bệnh so với Chu Chu gặp qua người đều nhiều hơn. Tâm nhãn cũng nhiều, nói hắn một câu lão hồ ly cảm giác không có vấn đề. Tiếp xúc nhiều người, hắn liền có một loại giác quan thứ 6. Loại cảm giác này tại Chu Chu giảng giải thời điểm nói cho hắn biết. Tiểu Dương Thúc chính là hắn trong nội tâm kia câu đố đáp án. Chu Chu không dành nhân sự, Lục Muội lại đối với người tính nắm chắc thật tốt. Nàng nhạy bén ý thức được Chu Chu lời sẽ cho Ngao Mộc Dương đến nơi phiền toái. Cho nên trước tiên mang nàng lôi đi. Đáng tiếc, điều này cũng muộn. Thiết viện trưởng cùng cao chủ nhiệm đã biết Ngao Mộc Dương cái tên này. Bọn họ đi tìm Nhan Thanh Thành, nói hy vọng nhận thức một chút Ngao Mộc Dương. Có chút nghi vấn muốn thông qua Ngao Mộc Dương đạt được đáp án. Nhan Thanh Thành lại càng là mẫn cảm, lập tức hỏi ngược lại. Các ngươi tìm ta vị bằng hữu kia, có chuyện gì đâu này? Nàng mặc dù là mỉm cười hỏi, nhưng ánh mắt rất sắc bén. Thiết viện trưởng rất thẳng thắn thành khẩn, Chu Chu bệnh tim đạt được hoàn toàn trị liệu, đây là y học lịch sử một cái đằng trước kỳ tích. Ta từ y tiếp cận nửa cái thế kỷ, chưa bao giờ thấy tận mắt từng như vậy sự tình, mà ta cho rằng kỳ tích chính là Ngao Mộc Dương tiên sinh sáng lập, cho nên ta nghĩ biết hắn, có rất nhiều vấn đề nghĩ muốn hỏi một chút hắn. Nhan Thanh Thành rõ ràng thiết viện trưởng làm người, đây là một vị ưu tú đại phu, vì vậy tại thiết viện trường khẩn cầu, nàng đáp ứng dẫn hắn đi nhận thức Ngao Mộc Dương. Cano chạy đến Long Đầu thôn, cao vút nguy nga sông núi cùng rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy hải dương dính liền cùng một chỗ. Thiết viện trường đứng ở đầu thuyền mân mân tây phục thở dài. Đây là Long Đầu thôn nha. Ta nhìn thấy vượt qua kiểm tra tại cái thôn này giới thiệu. Vẫn cho là quá độ tuyên truyền. Hiển nhiên, ta xem sai. Cao chủ nhiệm chùi chùi mặt nói. Lãnh đạo, kỳ thật loại này lang trai tại chúng ta Hồng Dương cũng không ít thấy. Nhan Thanh Thành tiếp lời. Nói, vậy là cao chủ nhiệm tới mùa không đúng. Xuân mùa hạ đoạn nơi này có thật đẹp. Chỉ có tự mình đến mới biết được. Dù cho hiện tại nó cũng rất đẹp. Cao chủ nhiệm nói vậy tại Hồng Dương không hiếm thấy. Ta đây so sánh cái thực. Ngài lại giới thiệu cho ta một cái như thế xinh đẹp tuyệt trần địa phương. Long Đầu thôn đẹp. Không riêng ở chỗ tú lệ tự nhiên phong cảnh. Còn có dân tộc phong tình. Bến tàu bên cạnh Đỗ Đời Minh chiến hạm. Bảo tồn hoàn hảo truyền thống cá phòng. Còn có ngư dân khoan thai. Những cái này kết hợp cùng một chỗ mới tạo nên thôn trang mị lực. Chính là chủ nhật, Ngao Tiểu Ngưu đều mấy người thiếu niên tại bãi cát chơi đùa. Chu Chu thấy được bọn họ liền vẫy tay kêu to. Tiểu Ngưu ca, Tiểu Mễ ca, Tiểu Tuấn ca, đã lâu không gặp nha. Các thiếu niên chạy tới bến tàu nghênh tiếp mọi người. Nhan Thanh Thành cùng Ngao Tiểu Ngưu nói. Tiểu Ngưu, người Tiểu Dương Thúc đâu này? Đi tìm tìm hắn, nói cho hắn biết có chuyên trị bệnh nặng chuyên gia tìm đến hắn. Ừ, Thiết Gia Gia cùng Cao Thúc Thúc có thể châu bò. Đây không phải thôi, Chu Chu bổ sung. Sau đó, đến Ngao Tiểu Ngưu trong miệng chính là một cái chuyên trị khoác lác bước chuyên gia. Chu Chu cùng Lục Muội cùng thiếu niên đồng bạn hội tụ cùng một chỗ đi chơi. Nhan Thanh Thành thì đem thiết viện trưởng hai người tới thôn ủy hội văn phòng. Đạt được Ngao Tiểu Ngưu thông báo, Ngao Mộc Dương rất nhanh cũng đi đến. Nhan Thanh Thành cho hai bên làm giới thiệu. Thiết viện trưởng tên là Thiết Ngưu, rất có nông thôn phong tình một cái tên, nhưng thân phận của hắn có thể một chút không nông thôn. Hồng Dương thị lập bệnh viện viện trưởng, bớt đại biểu nhân dân toàn quốc. Thị chính hiệp thành viên, cao chủ nhiệm tên là Cao Đỏ Vĩ, là trong nội tâm khoa chủ nhiệm, trong nước bệnh tim nghiên cứu phương diện chuyên gia, Ngao Mộc Dương theo chân bọn họ nắm tay, liên tục xưng ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hắn và Cao Đỏ Vĩ tại bệnh viện gặp qua. Hơn nữa Cao Đỏ Vĩ trí nhớ rất xuất sắc, thấy được hắn liền nhớ lại lúc ấy phát sinh sự tình. Hắn dùng cổ quái ánh mắt nhìn xem Ngao Mộc Dương, nói: "Ngao thôn trưởng, người lúc ấy mang một lọ thuốc đông y đi cho Chu Chu phục dụng, chữa cho tốt thân thể nàng chính là loại kia thuốc đông y." Này sẽ Ngao Mộc Dương phải giả ngốc, hắn hàm hồ nói: "Chữa cho tốt Chu Chu thân thể. Chu Chu thân thể như thế nào? Ta không có cảm giác nàng có vấn đề gì nha. Lúc ấy nàng chính là muốn tìm ta, ta đi xem một chút nàng." Nghe hắn phủ nhận, Cao chủ nhiệm muốn tức giận. Thiết viện trưởng trầm ngâm một tiếng, vẻ mặt ôn hòa nói: "Cao chủ nhiệm, Nhan Luôn, phiền toái các ngươi đi ra ngoài trước một chút được không? Ta nghĩ có mấy lời, ta cùng Ngao thôn trưởng đơn độc nói tương đối khá." Nhan Thanh thành thống khoái rời đi. Cao chủ nhiệm có lời gì muốn nói, hãy nhìn đến Nhan Thanh Thành đi. Hắn đành phải cũng hậm hực đi ra ngoài. Trong văn phòng nhất thời an tĩnh, thiết viện trưởng nhìn thẳng Ngao Mộc Dương ánh mắt nói: "Ngao thôn trưởng, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Trong tay ngươi có một phần rất thần kỳ thảo dược cách điều chế." Ngao Mộc Dương lắc đầu: "Không có, ta thật không có." Thiết viện trưởng thở dài, từ từ nói: "Ta hiểu ngươi băn khoăn. Phần này cách điều chế nếu như thật có thần hiệu, ngươi dựa vào nó có thể trở thành thế giới nhà giàu nhất." Ngao Mộc Dương cười khổ nói: "Đối với ngươi không có." Thiết viện trưởng vậy mới không tin. Hắn nói: "Chu Chu tình huống thân thể, ta rất rõ ràng. Bởi vì trước hết nhất chữa bệnh phương án chính là ta dẫn dắt chuyên gia tổ làm ra. Nhưng là vô dụng, nàng là di truyền dẫn đến tiên thiên tính bệnh tim." Nói đến đây hắn lại thở dài, nói vậy cái vô dụng, Ngao thôn trưởng, ta không phải là muốn từ trong tay ngươi đạt được phần này cách điều chế. Cũng không phải nghĩ từ bên trong lấy được lấy chỗ tốt gì. Chăm chú nói: "Ta nhanh 70 tuổi á, nhân sinh không có bao nhiêu, dù cho phần này cách điều chế đến trong tay của ta, ta kiếm được tiền, ta kiếm lấy thanh danh, này có ý nghĩa gì? Ta còn có bao nhiêu thời gian đi hưởng thụ những vật này sao? Ta mày dạn mặt dày tới tìm ngươi, chỉ là muốn nếu là thật có thần kỳ như vậy dược vật cách điều chế, thật hy vọng ngươi có thể đem nó lợi dụng tới tạo phúc những cái kia người bệnh. Ta không phải là để cho ngươi không ràng buộc công khai hoặc là hiến cho xuất gia, chính là hy vọng có thể thỏa đáng lợi dụng nó." Ngao Mộc Dương làm ra bất đắc dĩ bộ dáng, nói: "Thiết viện trưởng, ta thật không có phần này cách điều chế." Thấy hắn cắn chết không buông miệng, thiết viện trưởng càng bất đắc dĩ. Hắn gật đầu nói: "Hảo ba, ta không hỏi. Dù cho ngươi có như vậy một phần thần kỳ thảo dược cách điều chế mà không cống hiến xuất ra, ta cũng không có gì có thể nói, bởi vì đây là ngươi tự do." Ngao Mộc Dương đầu óc nhanh chóng chuyển động, hắn trầm ngâm một lúc sau nói: "Thiết lão, ta nghe nói qua ngài danh tự cùng sự tích, vô cùng khâm phục ngài làm người, nhưng về phần này thảo dược cách điều chế ta là thực bất lực." "Nói thật a?" "Trong tay của ta ư? Chu Chu tình huống xác thực rất cổ quái, rất thần kỳ. Ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Ta thật không biết." Hắn vốn định tìm thuyết pháp đem kim tích giọt giao cho Thiết Ngưu, ví dụ như lẩn vào một ít rong biển nước bên trong đương thần kỳ thảo dược, sau đó báo cho Thiết Ngưu nói cách điều chế là tổ truyền, truyền tới hắn trong tay phụ thân. Kết quả hắn thiếu niên thì phụ thân tao ngộ tai nạn trên biển. Cách điều chế không thể truyền tới trong tay hắn. Làm như vậy mục đích, hắn là nghĩ nghiên cứu một chút kim tích giọt. Kim tích giọt rốt cuộc là cái gì thành phần? Cụ thể có công hiệu gì? Hắn cho tới nay không hiểu ra sao. Thế nhưng là lập tức hắn lại phản ứng kịp. Thứ này không thể bại lộ. hắn có thể cho ra một cái không chê vào đâu được thuyết pháp. Có thể Tiết Ngưu có thể hay không tin tưởng. Kim Tích, Giọt, truyền đi hội sản sinh kết quả gì? Những cái này hắn cũng không biết. Có lẽ Tiết Ngưu tin tưởng hắn lý do thoái thác. Nhưng truyền đi những người khác sẽ tin sao? Cuối cùng hắn cải biến ý nghĩ. Còn là cắn chết không thừa nhận cùng Chu Chu thân thể tình huống biến hóa có quan hệ. Hắn phải đem chính mình từ chuyện này trong bỏ đi ra ngoài. Thất Phu vô tội, Mang Ngọc có tội, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.